Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196. Đại khủng bố tiến đến, ốc xá trong đại viện, cái kia thiên sứ không dám đi ra ngoài, một mực đợi tại nơi này, hai chân cách mặt đất không đủ nhất quyền chi bao quát. Thần sắc tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Có thể đem dạng này tồn tại sợ đến như vậy, cũng chỉ có bất tường chi địa, có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Thấy đối phương không đi, Tần Thư cũng không thể rời đi nơi này. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cất giấu thân vạc nước, như cùng một đầu hồng hoang hung thú mở ra bồn máu miệng lớn. Muốn đem chính mình thôn phệ đồng dạng, khụ khụ, trong sân. Cái kia tôn thiên sứ ho khan hai tiếng, tại cái này yên tĩnh khu vực, vô cùng chói tai, một chút điểm sáng màu xanh lục, theo gió bay tới, bao trùm mảnh này thôn trang, những nơi đi qua, giống như hải dương màu xanh lục, cái này tôn thiên sứ muốn tránh đi những thứ này lục quang. Phất tay bên trong nhấc lên gió nhẹ, thổi đi điểm màu lục, nhưng là càng nhiều điểm màu lục bay tới. Muốn chạm đến hắn, kéo kẹt, cuối cùng, đối phương không thể không cắn răng, phất tay nhấc lên một trận gió, thổi ra ốc xá môn, lộ ra bên trong một số rất là bình thường đồ dùng trong nhà. Cái ghế, chén trà, thậm chí còn có một nửa màu vàng ngọn nến, đã dập tắt, thiên sứ bay vào trong phòng, đóng cửa lại, điểm sáng màu xanh lục vào không được môn. Bị ngăn cách bên ngoài, tiếp tục hướng nơi xa lướt tới, không biết đi qua bao lâu, ánh sáng biến mất, nhưng là Tần Thư đợi rất lâu, vẫn như cũ không thấy đối phương đi ra phòng ngoài, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tốt làm người ta sợ hãi địa phương, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi, Tần Thư cắn răng, bỗng nhiên dùng mình, cổ của mình. Vừa mới dường như bị cái gì phất qua đồng dạng, tựa như là ngón tay, rét lạnh lạnh, hắn dọa đến cái gì đều mặc kệ, nhảy ra vạc nước, bên ngoài thân hiện lên bạch ngọc chi sắc, hắc viêm bao trùm bên ngoài thân, phòng ngự bản thân, đón lấy, hắn hướng vạc nước dưới đáy nhìn qua, không có cái gì, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác, đồng thời hệ thống cũng không có đề kỳ. Biểu thị phương viên 100 mét bên trong, không có sinh linh. Tần Thư nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi ra ốc xá, hành tẩu tại một đầu không tính rộng rãi bùn đất trên đường. Dò xét bốn phía, một vùng phế tích, trốn không người, được người xưng là quỷ dị bất tường chi địa. Nếu như nơi này không có cái này một số truyền thuyết, Tần Thư có lẽ chỉ sẽ cho rằng, nơi này chỉ là phổ thông rách nát chi địa thôi. Đi tới hắn nhìn đến giữa đường có một cái lọ đá. Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Lọ đá nội bộ đen nhánh. Thấy không rõ có cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao. Tần Thư lại đối với nó có một loại sợ mất mật cảm giác. Hắn lựa chọn lách qua. Không đi đụng vào. Kiểm tra đến 100 mét bên trong. Kim cương cấp quang minh sinh linh một tên. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn chung quanh, rốt cục tại con đường phía trước, thấy được một người, hắn toàn thân không ánh sáng sáng chói bao trùm. Cước bộ đung đưa trái phải, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Trong tay còn đang nắm một gốc toàn thân xanh biếc, trong suốt phát sáng linh thảo. Đó là một gốc gần như thần thảo linh chu, giữ tại trong tay người này, rễ cây cắm rễ tại đối phương lòng bàn tay, mút thỏa thích dinh dưỡng. Tần Thư thấy được, lựa chọn lui về phía sau, nhưng là đối phương thấy được hắn về sau, lại trực tiếp cuồn cuộn mà tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn thân mạch máu lộ ra màu đen, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Khủng bố như vậy sao? Tần Thư thẳng nhíu mày, đưa tay hắc viêm bao phủ mà qua, che mất đối phương. Rất nhanh, mặt đất xuất hiện một đống màu đen cặn bã. mà cái kia xanh biếc linh thảo cũng bị đốt cháy không còn, không tìm được. Trầm tư một lát, đưa tay bên trong, Hy Tuyết ra hiện tại bên người. Cái này, làm nghe nói vị chủ nhân này sở tác sở vi về sau, Hy Tuyết đều dọa cho phát sợ, biểu thị không thể làm gì. Chủ nhân, người khả năng nhiễm phải không rõ? Nàng kết luận nói, khả năng đi. Tần Thư thở dài, cũng biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Vì để tránh cho Hy Tuyết cũng nhiễm phải, Tần Thư vẫn là quyết định đem nàng đưa về sủng thú trong không gian. Đi tới đi tới, trên nửa đường, hắn thấy được một cái quang minh tộc sinh linh, tại một đầu phân nhánh giao lộ phi nước đại mà qua. Dường như sau lưng, có vật gì đáng sợ chính đang truy đuổi đồng dạng. Tần Thư ngừng chân, đợi 10 cái hô hấp về sau, một cái chày cán bột mì, ủng ụp tại mặt đất nhấp nhô. Chày cán bột mì toàn thân màu đen, từ một loại nào đó kim loại chế thành, nhấp nhô thanh âm rất lớn, rất nhanh biến mất tại góc rẽ. Đón lấy, theo một trận kêu thảm, một tên quang minh tộc sinh linh thần sắc tràn đầy hoảng sợ, theo chính mình cách đó không xa chạy tới. Sau lưng của hắn, một tờ giấy màu đen tung bay bầy không chừng. Theo sát phía sau, càng nhiều chuyện hơn, ở chỗ này phát sinh, bất luận cái gì đồ vật, đều phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, đang chờ đợi con mồi chủ động đưa tới cửa. Tần Thư cũng bị để mắt tới, đó là một đứa bé con chơi đùa trúc bóng, từ cây trúc biên chế mà thành, không biết từ chỗ nào xuất hiện, tại mặt đất nhấp nhô. Tiếp theo, phốp, một trận nóng rực ngọn lửa màu đen, sau đó trúc bóng bị phần đốt sạch sẽ, một luồng khí xám bay ra, hướng về bên này bay tới. Tần Thư gặp Hắc Viêm thiêu không rơi, quay đầu liền chạy. Không bao lâu, một cái đứng đầy cho bụi đèn lồng nhấp nhô tới, không quan tâm đến nó, mặc kệ đuổi tới. Nhưng là tại cái này về sau, có lọ đá, thạch cầu, bánh xe các thứ, không giải thích được lăn tới, có thậm chí duy nhất một lần xuất hiện hai cái, quá quỷ dị. Tần Thư nhíu mày, không dám loạn đốt đi, hắn hiện tại không xác định trên người mình phải chăng lây dính loại đồ vật này, bởi vì không có có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Bay lên không trung bên trong, liếc nhìn hoàn cảnh nơi này, cũng nhìn thấy 4 cây cầu đá, trong đó 2 cây cầu đá gãy mất. Nghĩ nghĩ, hắn tùy tiện lựa chọn một đầu, hướng về cái hướng kia đi đến, tìm kiếm đường ra. Trên đường, hắn nhìn đến cái nào đó bên cạnh giếng duyên, mọc ra một gốc trong suốt sáng long lanh, có thể thấy được mạch lạc linh thảo, tản mát ra linh khí nồng nặc. Tần Thư tùy ý nhìn thoáng qua, chạy ra, ven đường một cỗ vỡ tan trên xe ngựa, có một cái phá vỡ cái dương, bên trong tràn đầy yêu hạch, thấp nhất đều là kim cương cấp, còn có sử thi cấp yêu hạch, đếm kỹ phía dưới, chừng hơn 30, không đơn giản như thế, còn có truyền kỳ cấp yêu hạch, loại khí tức kia, giống như không mảnh vải che thân thiếu nữ. Giang hai cánh tay, khiến người ta nhịn không được suy nghĩ đầu nhập hắn trước ngực. Tần Thư nhìn một chút, bĩu môi lướt qua, nói không động tâm là không thể nào, nhưng là mình không dám đi cầm a. Sau cùng, càng là nhìn thấy một gốc thần quả cây, phía trên mọc đầy thần quả, sinh trưởng tại một cái linh đàm biên giới, cách đó không xa còn có một cái ánh sáng sinh mệnh tại xem chừng. Vô cùng do dự, muốn hay không đi hái. Sau cùng, hắn tiếp cận, lấy xuống một quả thần quả, sau đó quả quyết lui về phía sau, nhìn lấy trong tay thần quả, đối phương trên mặt vừa mới hiện lên kinh hỉ, liền đọng lại, theo một tiếng oanh minh, viên này thần quả nổ tung, một cỗ khí xám chui vào đối phương thể nội. Sau đó người này kêu thảm, cánh tay kia lông dài biến thành thú chảo, cả người khí tức tăng vọt bên trong. Tần Thư xem ở trong mắt, không có đi để ý tới. Tiếp tục đi tới, rất nhanh trước mắt xuất hiện một cây cầu đá. Thế mà không đợi đạp lên, sau người, một loại bị để mắt tới đều cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hắn quay người, có trang giấy bay tới, lọ đá cấp tốc nhấp nhô, viên bi tại trên mặt đất bật lên, ống chúp, đũa, theo các ngõ ngách xuất hiện, hướng về bên này nhấp nhô mà đến. Trong không khí, còn có màu đen cánh hoa tung bay bầy, theo gió mà tới. Lúc này, Tần Thư não hải, lần thứ nhất truyền đến, liên quan tới lai lịch của bọn nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.